Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Oan Hồn Ông Ngoại. Thưa quý vị, trước đây thì tác giả Quang Triệu cũng viết rất nhiều chuyện, và sau đó thì cũng vì nhiều lý do tác giả cũng đã nghỉ viết trong một thời gian dài. Tác giả cũng có một vài cái điều chia sẻ, như là vì có thể bí ý tưởng, còn lại có những cái công việc, vì do công việc, vì do gia đình, con cái, thành thử cũng là lý do khiến cho tác giả ngừng viết chuyện trong suốt thời gian vừa qua. Và trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện Oan Hồn Của Ông Ngoại là một câu chuyện mà tác giả kể về gia đình của ông ngoại của mình. Có những cái câu chuyện rất là ly kỳ, rất khó giải thích và diễn tả bằng lời. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oan Hồn Ông Ngoại của tác giả Quang Triệu, qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Đầu năm, nhà tôi thường đi lễ chùa cầu an. Nói thật, quan điểm của tôi dạo trước nó hơi thực tế. Ta là đi chùa thật, nhưng chưa bao giờ trong đầu của mình có suy nghĩ là mong được thần Phật phù hộ độ trì ban phước, hay là cầu tài cầu lộc. Bởi chẳng vớ ra tôi là kẻ vô thần, chẳng có thần Phật nào phù hộ độ trì cho mấy kẻ tham ăn lười lao động cả. Muốn giàu thì phải chịu khó làm ăn, muốn mạnh khỏe phải tập thể dục. Hay có những ông bà làm rất nhiều việc bạc ác, đừng có nghĩ là đi chùa hóa giải, không có. Đi chùa là để an nhiên, thăm chùa buông bỏ muộn phiền vậy thôi. Ấy vậy mà tôi từng chứng kiến một bà tầm trên dưới 50, cả bà ấy ở một ngôi chùa có tiếng ở Quảng Ninh. Bà ấy tay cứ cầm tờ tiền xoa xoa vào bức tượng, sau đó thì miệng luôn lẩm bẩm: "Thưa ngài, xin ngài dù lòng thương hại, con năm vừa rồi vỡ nợ, chỉ xin các ngài chút lợi lộc rơi vãi mà thôi. Nhiều thì con không dám cầu, con chỉ mong năm nay làm ăn chót lọt được 3 tỷ, con chẳng hết nợ nần. Còn cái thằng mà nó hại con dân đông nỗi này, con mong cho nó làm ăn lụi bại điêu đứng, tan ra bại sản không ngóc đầu lên được, con mới thỏa cái cơn giận này." Sau ấy thì bà ta thành tâm lắm, phù phụng xuống tạ lễ. Tôi chẳng biết phải nói gì cả, chỉ biết cười thầm len đén bỏ đi chỗ khác. Trong đầu không khỏi có một chút ác niệm nghĩ thầm: bà đi cầu chùa khấn cho gia đình của bà đã đành không ai trách, nhưng còn kiểu chủ ẻo gia đình của người ta như vậy thật đáng sợ. Chẳng khác gì như là miệng nam mô bụng một bồ rau găm, thế thì thần Phật nào độ cho nổi. Mà tôi cũng xin khẳng định một câu xanh dờn, quan điểm của tôi khi ấy vẫn chỉ là tin chứ không tín. Bởi thầy cũng có dăm bảy loại thầy, nghe mấy thầy thuyết pháp giảng đạo không có chuẩn, không khéo lại ố rồi ôi chứ chả đùa. Thế nên tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở mọi người trong gia đình đừng nên nghe theo những lời dụ hoặc kiểu như cúng dường, hay là những lời thuyết pháp mang tính chất mê tín này nọ. Ví dụ như là kiếp này làm nghề thầy giáo thì kiếp trước đốt sách, hai kiếp này đi hát karaoke thì khi chết đi làm ma câm. Rồi những giải thích tầm phào kiểu những người trồng cà phê thì nghiệp nặng lắm, là bởi vì trồng cà phê khiến người ta mất ngủ, ảnh hưởng đến lao động sản xuất của biết bao người. Nói ra điều này cũng chẳng phải báng bổ hay gì, mà chỉ khẳng định một điều tin rằng đừng quá tín, kẻo là bị lợi dụng, tiền mất mật tật mang. Hãy cứ sống tốt rồi số phận khắc an bài. Vốn dĩ cuộc đời này công bằng lắm, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Đời này có vay có trả, đừng có hơi một chút nói nghiệp này nghiệp nọ, xong kiếp này kiếp nọ. Theo suy nghĩ của tôi, có thể do họ không giải thích được vì sao nó lại như vậy, cho nên cứ lấy đại một cái lý do hết sức mơ hồ hão huyền, không có thật và chẳng ai biết, để hợp lý hóa cho những sự việc và có mục đích khác mà thôi. Chồng nghĩ nếu ông thầy giảng đạo kia mà chứng kiến được câu chuyện xảy ra trong gia đình công ngoại tôi thì sẽ giải thích thế nào? Nghiệp hay trùng tang, hay là âm binh ma quỷ, hay lại đổ tại cho vài chục kiếp trước gia đình có người nào đó làm điều bạc ác nên gặp quả báo? Mọi chuyện khi xảy ra rồi thì con người ta sẽ tưởng ra lý do nào đó thuyết phục nhằm mục đích hợp lý hóa theo chiều hướng mà người ta muốn nghĩ đến mà thôi. Câu chuyện này xảy ra quả thực, nếu mà kể ra cũng chẳng hay ho gì. Vẫn có câu đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Nhất là câu chuyện này xảy ra trong chính gia đình của mình. Ban đầu tôi không có ý định viết chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn chấp bút Bởi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra với bất cứ ai và với bất kể gia đình nào. Ai tin thì coi như một bài học, ai không tin thì hãy coi đó là một câu chuyện giải trí. Người ta thường nói ma quỷ đáng sợ, nhưng với tôi thì còn có thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ, đó là lòng người. Ma quỷ theo dân gian thì có thể trừ được hay phòng tránh được bằng nhiều cách như là phép hay là thầy bà. Còn con người khi đã có dã tâm thì có lòng mà phòng tránh. Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Năm nào cũng vậy, đầu tháng riêng hàng năm, bình thường gia đình bên nhà ngoại tôi đều tổ chức đi lễ chùa đầu năm. Vừa vào khoảng mùng 10 âm lịch thì bà ngoại hô hào con cháu trong nhà tập hợp để lên danh sách đi du xuân. Cũng là nhân ngày giỗ của ông ngoại nên các con các cháu anh em trong gia đình ai cũng đều cố gắng sắp xếp thời gian tụ họp, bởi vì công việc của mỗi người mỗi khác. Thế vào đó sau ngày này, đại đa số mọi người trong nhà sẽ tàn mát đi học đi làm sau những ngày nghỉ hết. Nhưng năm nay đặc biệt hơn cả, có lẽ cũng là điểm gờ, khi mà bà ngoại liên tục thúc giục con cháu bằng mọi giá phải có mặt đông đủ. Bình thường mọi năm vắng mặt cũng không sao, vì ai mà chẳng đôi khi dính công việc đột xuất. Có điều năm nay lạ lắm, bà bảo năm nay bà sẽ mừng tuổi cho con cháu rồi tiết lộ một bí mật động trời liên quan đến cái chết của ông ngoại và mấy người con của bà mấy chục năm về trước. Điều này gây nên một sự hoài nghi lớn và vô cùng khó hiểu, bởi mọi chuyện đã qua rất lâu, tại sao bây giờ bà mới nói? Ông ngoại tôi mất đã ngoài 20 năm, cũng chưa năm nào các con cháu về đông đủ như năm nay. Ông bà sinh được 7 người con, 6 người con gái đầu, phải đến khi gần 50 mới sinh ra cậu thất. Điều thú vị là ngày cậu thất ra đời thì cô con gái lớn của bà cũng sinh ra một người con trai. Hai cậu cháu sinh cùng ngày cùng tháng cho nên thân thiết lắm. Đúng kiểu ngày xưa em bú chị, cháu bú bà. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như năm nay không có một sự việc kinh hoàng xảy tới. Trần tướng của mọi việc của hơn 20 năm trước được phơi bày một cách hết sức tình cờ, và chẳng ai có thể ngờ được mọi chuyện lại khủng khiếp đến vậy. Người mà trong mắt của chúng tôi vẫn coi là người tốt, chẳng ai có thể ngờ được người tốt đó lại có thể ra tay một cách bài bản chuyên nghiệp, hại chết từng người một mà không một chút do dự. Vẫn bình thản và máu lạnh đến mức thượng thừa, cũng chẳng biết phải miêu tả như thế nào. Chỉ biết một điều rằng sự thật nào rồi cũng bị vạch trần, tội ác nào cũng sẽ bị phơi bày ra mà thôi. Nói ra để các bạn sẽ không tin, nhưng trên đời này chuyện quỷ quái gì cũng có thể xảy ra. Có thể là mọi người chưa từng gặp cho nên chưa tin, chứ không phải là không có. Cho đến tận bây giờ khi ngồi gõ những dòng chữ đầu tiên về câu chuyện này, bản thân tôi vẫn chưa hết sốc. Những ám ảnh kinh hoàng về những trải nghiệm hết sức tồi tệ mà mọi người trong gia đình gặp phải. Người ta đồn đoán các kiểu gây nên sự hoang mang và lo sợ, và những ám ảnh trong tâm trí của mọi người có lẽ chẳng bao giờ có thể xóa mờ. Năm nào cũng vậy, cứ qua ngày mùng của tháng đầu tiên trong năm, bà ngoại tổ chức làm đám giỗ trong ngoại thật lớn. Bà tập trung tất cả con cháu trong gia đình lại rồi cơm nước cúng như một cách tưởng niệm người chồng quá cố. Năm nay lịch trình có chút thay đổi, mọi người muốn đến tận nơi ông an nghỉ để sinh thỉnh hương hồn của ông về thăm nhà. Đây là một ngôi chùa khá lớn trên mạn Bắc Ninh. Ngôi chùa này nổi tiếng linh thiêng vì con cháu trong nhà rất đông, ai cũng muốn đi mà chiếc xe 7 chỗ không chở hết. Cuối cùng thì cũng chỉ có vài người đi được lên đó. Lúc đi thì mọi chuyện khá suôn sẻ, chỉ có lúc trở về là có điểm không may mà cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Thế vài người trên chuyến xe ấy kể lại rằng khi đón được di ảnh của ông ngoại lên xe mang về, tài xế cảm giác vô cùng lạ. Chiếc Innova 7 chỗ mới mua không tài nào nổ máy được. Gọi cứu hộ đến nơi thì chiếc xe lại nổ máy bình thường. Rồi khi trở về xui rủi thế nào gặp tai nạn, kẹp chết một con chó đen, phải đền bù cho nhà người ta. Chuyện xui rủi còn chưa kết thúc, khi gần về đến nhà chiếc xe lại còn nổ lốp, khiến cho tất cả mọi người trên chuyến xe hôm đó bị một phen hoảng sợ. Đúng là một chuyến đi bất ổn. Sở dĩ phải lên ngôi chùa này là bởi vì ở đây đang nhốt vong ông ngoại tôi. Vì ngày xưa nhà ngoại tôi có xảy ra một vụ trùng tang đau lòng. Vụ việc ấy xảy ra rất lâu nên tôi không muốn nhắc lại. Nhưng vì nó có liên quan mật thiết đến câu chuyện này cho nên tôi vẫn kể. Việc này trực tiếp liên quan đến ông ngoại tôi. Nó kinh khủng tới mức dân làng tôi có một số gia đình ở gần nhà ông bà vì sợ quá mà bỏ đi biệt xứ. Họ chẳng dám mở cạnh một gia đình liên tục có người chết, không lời giải thích, không rõ lý do, mà người ta còn đồn thổi mình thấy hồn ma của ông ngoại cứ lượn vườn ở đầu ngõ, bị kéo lê rồi tra tấn dã man, sau đó thì chỉ vào nhà. Mà Loan đi xem bói thì còn bảo gia đình này còn thêm nhiều người chết nữa, khiến cho cả gia đình ai nấy đều hoang mang tột độ. Đợt đấy nhà ông bà ngoại liềng xiềng lắm, người chết liên tục, tăng chồng tăng. Cuối cùng bà ngoại tôi được người ta mách nước lên ngôi chùa, nhờ được một vị sư già về làm lễ giải trùng, lập đàn 3 ngày 3 đêm ngoài nghĩa địa. Sau đó thì rước vong linh ông ngoại về ngôi chùa đó cho đến bây giờ. Trong số 7 người con của bà ngoại thì cũng chết mất 4 người. Ông ngoại là người chết đầu tiên, sau đó chỉ trong vòng có hơn 2 năm, lần lượt 3 người con gái ruột và 1 người con rể cũng theo ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Thậm chí có 2 người trong làng chỉ là làm thuê chẳng liên quan cũng bị chết oan bởi việc này. Chính vì vậy mà dân làng họ đồn thổi là gia đình này vô phước, cả phải trùng tang mới kinh khủng. Nếu không hóa giải kịp thời, cả đại gia đình sẽ lần lượt bị thần trùng bắt cho đến người cuối cùng. Sự việc đó xảy ra cũng đã hơn 20 năm có lẽ, nhưng nó thực sự gây nên một nỗi ám ảnh kinh hoàng, không chỉ riêng với gia đình ông ngoại, mà còn là nỗi sợ hãi cho bất cứ người dân nào ở trong làng. 3 người con gái của ông ngoại đã mất, gồm bác Ba, dì Sáu, dì Năm, là chị em ruột của mẹ tôi. Mẹ tôi là người con thứ tư trong nhà. Năm ấy bố mẹ tôi đi làm ăn xa ở miền Nam. Chúng tôi thì vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, chỉ biết được rằng trong mấy năm đó nhà ông ngoại khủng hoảng lắm. Thậm chí người ta sợ đến mức kinh kỵ khi nhắc đến tên nhà ông bà ngoại tôi. Có lẽ việc liên tục trong nhà có người chết đột ngột khó lý giải, khiến cho người hàng xóm đâm sợ, rồi đồn thổi những cái chuyện ly kỳ huyền bí, càng làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng. Chẳng rõ thật giả đúng sai thế nào, họ bảo là nhiều lần nhìn thấy hồn ma của ông ngoại hiện về lảng vảng đầu ngõ, tựa như đợi chờ đưa đón ai đó. Rồi nhiều người còn thấy ông ngoại bị ai đó kéo đi tra tấn dã man. Người ta còn nói là do bị hành hạ quá đau đớn, không chịu nổi, nên ông ngoại đã phải khai ra những người khác là thân nhân của mình, để cuối cùng là bị thần trùng tăng bắt đi. Thật ra đúng sai như thế nào tôi không rõ. Chính vì lẽ đó gia đình trong nhà cũng khá là tín tâm, đặc biệt là bà ngoại. Còn tôi thì thực sự là bán tín bán nghi. Vì ngày đó tôi còn nhỏ, thêm vào cũng không ở nhà vào thời điểm ấy, không trực tiếp chứng kiến những điều xảy ra, cho nên vẫn thường xuyên nghi ngờ, cho rằng đó là những chuyện tầm phào hoang đường, tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Chết là hết, chẳng có ma quỷ nào làm hại được con người, mà chỉ có là con người hại con người mà thôi. Có lẽ con người ta thường không tin vào những gì mình chưa trực tiếp trải qua và trực tiếp trải nghiệm, đặc biệt là một người khá cứng đầu ương ngạnh như tôi. Có điều những điều này tôi chẳng dám nói ra, mà chỉ giữ ở trong lòng, trong khi đợi mọi người mang bức ảnh trước hương linh của ông ngoại từ ngôi chùa nhốt vong đó về nhà, tụ tập chơi cờ bạc hay uống nước. Chờ đợi mãi cuối cùng chiếc xe cũng về tới. Nghe những người đi trên chuyến xe đó kể lại, ai nấy đều sợ hãi và lấy làm khó hiểu. Nhưng may mắn là cũng đi đến nơi về đến chốn. Có điều khác lạ là bình thường mọi năm dịp dỗ này, cậu Thất và mợ Loan nhiệt tình xông xáo lắm. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc mọi người mang bức ảnh thờ của ông ngoại về đặt lên ban thì có vẻ hai vợ chồng cậu mợ có điều gì đó bất ổn. Có cảm giác như cả hai người đều lo lắng mỗi khi phải đối diện với bức di ảnh của ông ngoại. Thậm chí lúc di ảnh từ xe ô tô xuống, tay cậu Thất lóng ngóng thế nào còn rơi xuống đất. Lúc đưa tay nhặt lên thì màn kính bị vỡ, cứ một vết thật sâu và chảy máu. Điều này tựa như có điểm báo không may sắp sửa diễn ra. Bà Loan trông thấy chồng mình như vậy thì có vẻ cực kỳ hoảng sợ. Điều này làm cho mọi người cảm thấy hết sức khó hiểu và hoang mang. Nhưng căng thẳng nhất là lúc bà ngoại sắp lễ để đưa ảnh thờ của ông ngoại lên ban, thầm mấy nén nhang lẩm bẩm khấn vái. Thế nhưng khi vừa đặt khay hoa quả lên chưa kịp làm gì, Cả hai hoa quả bỗng nhiên lăn hết xuống đất, tựa như có ai đó dùng tay ngất vậy. Lúc bà thắp mấy nén nhang lên thì bắt nhang ra tiên cháy đùng đùng một cách để khó hiểu. Điều này làm cho cả nhà ai nấy đều ngạc nhiên sững sờ. Bà ngoại thì lo lắng, gương mặt nhợt nhạt, luôn miệng lẩm bẩm: "Lạy ông, ông sống khôn thác thiêng thì phù hộ độ trì, giang tay che chở con cháu. Ngày hôm nay tôi cùng các con cháu lên chùa mang hương linh ông về nhà. Bao nhiêu năm qua đây cũng là ước nguyện lớn nhất của tôi. Ông có biết tôi khổ sở thế nào suốt thời gian qua? Nhà ta cũng có nhà, có cửa, có gia đình, vợ con, mà tôi phải mang ông lên chùa cưu mang. Nhìn những cô hồn không nên nương tựa, mấy chục năm qua không một ngày nào tôi không nghĩ về ông và ba đứa con. Tôi biết ông cùng với chúng chết oan mà." Cả nhà đều giật mình nhìn nhau hoảng hốt, bởi bà ngoại tôi mắc bệnh cấm khẩu suốt mấy chục năm, không hề mở miệng. Mà bệnh của bà thì các con các cháu đều đưa đi khám các nơi. Bác sĩ bảo là do bà bị sang chấn tâm lý do một cú sốc nào đó, chứ không phải là bệnh lý. Vì không phải là bệnh lý cho nên không chữa được, mọi thứ bà đều chỉ giang hiệu bằng cử chỉ. Thế nhưng hôm nay bà tự nhiên nói được một cách rành mạch rõ ràng như vậy, thì quả thật đó là một điều bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn nữa là nội dung của mấy từ vừa rồi bà nói ra, khiến cho cả nhà đều sốc. Nghe đến đây cả nhà ai nấy đều im lặng, phảng phất trong đôi mắt già nua của bà ngoại hiện lên một màn sương mù. Nói rồi bà ngoại bật khóc, gương mặt nhăn nheo cùng mái tóc dài bạc trắng như cước vấn cao quá đầu. Giọng nói run rẩy khiến tất cả con cháu ai nấy đều cảm thấy đau lòng. Dường như những hình ảnh của quá khứ đau thương mấy chục năm trước lại hiện về. Nhiều người cũng bất giác đỏ hoe mắt, nức nở theo. Điều này khiến cho không khí trong nhà trở nên vô cùng áp lực. Có hai người duy nhất không khóc, đó là vợ chồng của cậu mợ. Thỉnh thoảng hai người đưa mắt nhìn nhau. Bất ngờ cậu thất tiến lên động viên bà ngoại: "Ủa nói được rồi sao? Ủa nói được khi nào?" Nhưng bà ngoại không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào bức di ảnh của ông, ánh mắt mờ đục như đang hồi tưởng việc trong quá khứ. "Thôi mà U, chuyện qua lâu rồi. Hôm nay là ngày hy nhật của bố con. Cả con cháu có mặt tề tiệu đông đủ. U khóc chúng nó cười cho đấy. Hôm nay U làm cho tụi con bất ngờ quá. Sao bao nhiêu năm chúng con lại nghe được giọng nói của U?" Đàn cầu khẽ nháy mắt ra hiệu cho vợ. Mà Loan hiểu ý liền nói lớn với mấy đứa trẻ có mặt ở đó: "Thế bây giờ cả nhà mình ra ngoài, các cháu đi theo mợ ra ngoài dọn mâm bát chuẩn bị ăn cơm, để bà làm lễ xin ông xong thì cho nhà mình hạ cỗ. Nào mấy đứa ra đây giúp mợ một tay, muộn rồi, ăn xong còn đi chơi." "Chơi ở đâu hả mợ?" Mấy đứa trẻ có mặt ở đó thấy chuẩn bị được ăn cỗ với chuẩn bị đi chơi thì lập tức chạy ra ngoài. Có vẻ như chúng rất hào hứng, đứa nào cũng lộ ra một gương mặt vui vẻ. Có lẽ chúng còn quá nhỏ để hiểu được chuyện, cũng như không thể ngờ được mợ Loan lúc này lại khôn khéo và cực kỳ quan tâm đến chúng, lại là một người kinh khủng và ngoan độc như vậy. "Để cả nhà ăn cỗ xong đã, thế mọi người bảo tối nay ở làng bên có hội đấy, có nhiều trò chơi lắm. Các cháu ăn uống nghỉ ngơi, sau đó mợ dẫn sang đó chơi nha." Nói đoạn mợ Loan còn khẽ cười rồi bảo: "Chưa hết đâu, ngày mai tất cả đều đi du lịch. Cậu thất của các cháu thuê xe rồi, cả họ đi chơi một chuyến thật hoành tráng, cậu thất bao." Nghe thấy như vậy lũ trẻ đều vỗ tay hoan hô. Bởi lẽ xưa giờ vợ chồng cậu mợ có tiếng là ki bo kẹt xì, chín xu đổi lấy một hào, mà lần này tự nhiên lại hào phóng như vậy. Chắc cậu mợ phải kiếm được vụ gì hay có chuyện gì vui lắm, chứ bình thường thì còn lâu. Nhưng người lớn trong nhà nghe vậy thì nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả. Vài bà chị chồng thì cũng chẳng biết vì sao bĩu môi, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin trước sự hào phóng đột ngột của vợ chồng cậu mợ. Nói xong cậu ấy thì mợ Loan định dẫn bọn nhỏ ra ngoài. Thế nhưng khi vừa dứt lời thì một sự việc lạ lùng xảy đến, khiến ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Bà ngoại lúc bấy giờ đứng ngửa mặt trên ban thờ, hai mắt trợn ngược chớp liên hồi, điệu bộ vô cùng lạ lùng. Cảnh tượng này diễn ra hết sức bất ngờ, khiến cho ai nấy đều giật mình. Gương mặt già nua nhìn chậm chậm vào đó rồi lẩm bẩm: "Lạ thật, sao hôm nay có vẻ như không thuận lợi sao ấy. Ông chúng mày hình như không vừa ý cái gì đó." Nói xong câu này bà nhìn mọi người: "Mọi người hôm nay tổ chức đám dỗ cho ông ấy thôi, chứ để đi du xuân thì không được. Bà thường cháy đùng đùng thế này là bị ngăn cản. cố tình vậy là mang họa. Từ lúc trên chùa về liên tục gặp điềm gở như vậy là không ổn rồi. Thế về mặt khó hiểu của mọi người bàn lại tiếp. Tình hình này có khi hoãn vậy để hôm khác, chứ bị ngăn cản như vậy thì bà không an tâm. Nghe thấy vậy mọi người trong nhà đều ngơ ngác nhìn nhau, duy chỉ có cậu Thất lên tiếng. Bố nói thế nào chứ, còn thấy mọi chuyện bình thường, ai ngăn cản chứ. Còn thấy bố cứ làm quá lên, chẳng mấy khi con cháu trong nhà tụ tập đông đủ quây quần lên thăm bố. Việc bắt nhang cháy là do lâu không dọn dẹp chân nhang có vậy thôi. Bố lại vin vào chuyện đó ngăn cản mọi người, còn thấy câu chuyện này chẳng có gì to tát cả. Đoàn cầu len lén nhìn về phía bức ảnh chụp chân dung của ông ngoại rồi lại tiếp. Nhà bố con phải lấy vui mừng mới đúng chứ. Nói rồi cậu Thất quay sang nhìn tất cả mọi người như là tìm kiếm đồng minh. Nhìn về mấy người anh rể cậu hỏi. Em nói các anh các chị thấy thế nào? Vài người trong đó cũng bắt đầu xì xào, nửa muốn đi nửa không. Nhất thời không khí trong nhà trở nên khá ồn ào. Cậu bấy giờ liền bảo thêm. Tình hình là đầu năm khó khăn lắm, mãi mới thuê được chiếc xe này. Chưa kể đến việc cả năm mới có dịp con cháu anh chị em trong nhà cùng nhau đi chơi, gắn kết tình cảm gia đình. Bây giờ mà không đi thì cũng chẳng biết là đến bao giờ nhà mình mới đông đủ như vậy. Dịp đầu năm cũng là dịp để cả nhà chúng ta khai xuân vãn cảnh. Vì việc vớ vẩn này mà lại hủy ngang như vậy, em thấy nó không đáng. Trong khi đó xe thì em đã thuê từ giáp Tết, đặt cọc nó mấy triệu. Những ngày này thuê xe đâu phải là dễ đâu, mà cứ đắt đâu có rẻ chứ. Em phải nói khó mãi thằng chủ xe nó mới cho thuê, chẳng lẽ bây giờ lại hủy ngang. Mọi người thấy cậu nói có lý thì cũng gật gù cho là phải. Duy chỉ có bà ngoại là im lặng, ánh mắt thể hiện rõ sự cực kỳ lo âu. Hết nhìn con lại nhìn cháu, rồi hướng về ban thờ thở dài không nói gì. Thưa mà bu, cậu Thất nói đúng đó. Cả năm mới có một ngày con cháu tề tiệu, bỏ lỡ thì cũng tiếc. Bác cả lên tiếng. Có lẽ trong gia đình nhà bà ngoại thì bác cả là người có uy tín nhất. Phần vì bác đã nhiều tuổi, phần vì bác xưa nay có công việc gì trong nhà đều là người có mặt đầu tiên. Nói thêm về gia đình ông bà ngoại tôi, ông bà có những 7 người con, đặt lần lượt tên là Nhất, Nhị, Tam cho đến Thất. Hiện tại thì nhà cũng chỉ còn sống 4 chị em, 3 gái 1 trai. Có lẽ do ngày xưa ông bà muốn có được một con trai, nhưng phải đến cậu Thất thì mới dừng lại. Trong số 7 người con của ông bà ngoại thì có mấy người đi làm ăn xa, chỉ khi nào có công việc quan trọng mới thu xếp về nhà được. Mẹ tôi là thứ tư trong gia đình, lấy chồng gần nhà. Ông bà nội mất sớm nên ngay từ nhỏ anh em chúng tôi vẫn thường hay xuống nhà ông bà ngoại. Về sau bố mẹ tôi đi làm ăn xa, bố mẹ gửi anh em tôi ở nhà ông bà ngoại trông nom, nên anh em tôi vẫn coi nhà ông bà giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Kể cả sau này khi mà chúng tôi có gia đình thì vẫn luôn như vậy. Tiếng là ông bà ngoại nhưng cũng chẳng khác gì ông bà nội. Không khí trong nhà lúc này khá căng thẳng, ai cũng nhìn về phía bà ngoại mà lộ rõ vẻ chờ mong, bởi bà là người quyền uy nhất trong gia đình. Im lặng một lúc lâu, có cảm giác như ai nấy đều hồi hộp. Mọi người trong nhà rất mong có chuyến đi chơi này, vì đã rất lâu rồi chưa có dịp con cháu tụ họp quây quần tề tiệu, vừa là để kết tình gia đình, vừa là để anh em con cháu trải nghiệm chả mấy khi đi đâu được. Tiếng là anh em con dì con già, nhưng tình cảm cũng chẳng có gì là thân thiết, bởi xưa nay vẫn vậy. Đừng lâu không đi, cỏ dại mọc đầy, họ hàng cả năm mới gặp hỏi vài câu xã giao, hoặc gặp nhau thậm chí chẳng nói chuyện gì thì nó cũng nhạt nhẽo lắm. Bà ngoại chẳng hiểu sao lúc này bỗng nhiên bật khóc, cả người run rẩy, hai mắt trợn trừng quát tháo. Điều khác lạ, giọng nói của bà lúc bấy giờ hơi khác, cứ ồm ồm khàn khàn như giọng của người khác vậy. Ta đã can ngăn chúng mày như vậy, vẫn cố tình là sao? Chúng mày muốn chết cả lũ hả? Cái lũ ngu ngốc đần độn này, nhà này vô phúc thật rồi. Đàn bà nhìn chằm chằm vào cậu Thất rồi quát. Mày là cái thằng khốn nạn, tại sao tao lại đẻ ra đứa con mất nết như mày? Tại sao mày lại làm thế hả con? Mày hại gia đình này chứ đủ khốn khổ hay sao? Trước sự ngỡ ngàng của bao người, chẳng ai hiểu chuyện gì diễn ra, bởi vì nó quá bất ngờ, đặc biệt là cậu Thất. Tự nhiên bị mắng khơi khơi như vậy, ai mà chẳng sốc. Đàn bà Loan gương mặt khá biến đổi, nhìn đứt qua chồng, sau đó tiến sát về mẹ chồng níu tay của bà. Mẹ bình tĩnh lại đi, nhà con có vấn đề gì đâu, câu chuyện chỉ là du xuân thôi mà, làm gì mẹ mắng anh Thất nhà con ghê vậy. Mà Loan xưa giờ là có tiếng là dâu hiền, cũng chưa từng để mất lòng ai. Phải công nhận một điều là mợ nhẫn nhịn giỏi và khéo léo. Xưa này vẫn có câu giặc bên Ngô không bằng bà cô bên Trầm. Đằng này mợ Loan khi về làm dâu có thể đối phó xử lý được với những sáu bà chị chồng, bà nào cũng nổi tiếng đanh đá và ghê gớm. Điều này không phải là đơn giản. Mày thì biết cái gì, mà ai là mẹ mày? Nhà này không có đứa con như mày. Bà ngoại tôi trừng mắt lớn tiếng mắng mỏ. Lúc này nhìn bà ngoại thật dữ tợn, khác xa với những gì mà tôi biết về bà. Sự bất thình lình bà ngoại ngồi thụm xuống khoanh chân lại, sau đó cả người lắc tít như cù. Chưa ai nhận ra điều bất thường thì bỗng nhiên có một tiếng động vang lên. Ngay lập tức có một bóng đen lao vút từ bên ngoài vào bằng tốc độ khó có thể tưởng tượng. Vật thể kia bay vòng quanh ngôi nhà, sau đó kêu lên những tiếng chói tai, khiến cho mọi người ai nấy đều giật mình. Nhìn kỹ hóa ra đó là một con chim màu đen to cỡ con gà với hình thù dữ tợn. Chiếc mỏ màu đỏ cùng cặp mắt màu xanh dị hợm, nhìn chằm chằm như là muốn quan sát tất cả những người có mặt trong ngôi nhà này. Mà kể cũng lạ, khi con chim bay vào nhà, tất cả những người có mặt ở đó ai nấy đều run lên bần bật, có người còn òa khóc. Không khí im lặng nặng nề bao trùm cả căn nhà. Mất khoảng vài phút đồng hồ, chẳng biết ai đó thét lên khi nhìn bà ngoại đưa tay vào một cái thật mạnh như trời giáng vào mặt cậu Thất rồi quát: "Súc sinh, mày tại sao làm vậy hả Thất? Sao mày ác vậy con? Mày Nói rồi bà ngoại tôi bật khóc trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Mà Loan bênh chồng muốn níu tay của bà nội ra thì lập tức cũng dính ngay một cái bàn tay. Điều này là quá sức tưởng tượng của mọi người, vì bà tôi cũng nổi tiếng là người hiền lành, chưa bao giờ có điều tiếng. Ấy vậy mà này tự nhiên lại đánh con trai với con dâu thì rất lạ lùng. Mà Loan vừa đau vừa ôm mặt khóc tức tưởi, ánh mắt nhìn về phía bà ngoại bằng một vẻ không tin. Bác cả nhất cùng với mọi người trong nhà lập tức lao vào ngăn can: "Mẹ ơi, mẹ dừng tay lại đi. Cậu mà có làm gì đâu mà mẹ đánh. Mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi." Vài người lập tức dìu bà vào bên trong. Nhưng tưởng bà ngoại sẽ nguôi ngoai sau sự việc vừa rồi, nhưng thật bất ngờ bà chỉ hất nhẹ tay một cái, rồi vài người liền ngã cành ra. Điều này cũng thực sự quá khó hiểu, vì bà tôi năm nay cũng gần 90, lưng còng dập hẳn xuống, đi còn phải có người dìu. Ấy vậy mà chỉ cần hất nhẹ một cái khiến cho vài người khỏe mạnh to cao phúc pháp ngã lăn cành. "Chứ mày còn định bênh nó, chứ mày có biết hai đứa nó đã gây ra những chuyện gì không? Bao nhiêu năm qua cả cái nhà này, cả cái họ nhà này đều bị hai đứa súc sinh này lừa gạt. Trời đất ơi, tao nguyền rủa chúng mày, cái lũ ăn cháo đã bát, chứ mày hại tao còn chưa đủ, lại hại thêm các anh chị của chúng mày." Nghe đến đây thì cậu Thất mở Loan giật mình đánh thót, nhất là mợ Loan, mà bát trên tay của mợ rơi thẳng xuống vỡ tan tành. Cậu Thất thì có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng gương mặt tái nhợt, gã lảo đảo rồi đánh nhìn mọi người. Bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh của bác Nhị vang lên: "Thôi chết rồi, mẹ bị ốp, mau mang chậu cao với dầu gió hoặc chai rượu trắng ra đây." Lúc bấy giờ cả nhà mới hoàn hồn, sực tỉnh và hiểu ra vấn đề. Vẫn là mợ Loan nhanh nhẹn nhất, lập tức chạy vào trong phòng lấy chai dầu gió đưa cho bác Nghị. Chưa kịp làm gì thì bà ngoại lại bảo: "Đúng thật là cái lũ vô tích sự bất hiếu, tao về mà chúng mày không đón tiếp đàng hoàng còn định đuổi tao đi. Còn cái nhà mất dạy, chứ mày có biết phải khó khăn lắm tao mới xin về được một lúc không?" Lúc này đây bác Nghị là người nhanh mồm nhanh miệng nhất, liền xen vào định bợ: "Dạ xin hỏi ai đang ngự trong thân xác của mẹ con?" Nói rồi bác Nghị vừa cẩn thận rót chén nước chè nóng còn nghi ngút đưa lên bằng hai tay cho bà ngoại. Sau đó thì cẩn thận nghe ngắm: "Tao mà chúng mày không nhận ra, tao là bố của chúng mày." "Dạ bố con là ai?" "Đến bố mày còn không nhận ra, mẹ sư nhà mày. Tao là Bét, Lê Văn Bét đây. Cuộc đời tao sinh ra đã cách xa vạch đích rồi, thế nên tao mới đặt cho các con tao phải xuất phát từ những số đầu tiên, lần lượt là Lê Thị Nhất, Lê Thị Nhị cho đến Lê Văn Thất. Chúng mày đã nhớ chưa?" Vừa dứt lời thì bà ngoại dằn mạnh cái chén nước chè xuống dưới đất, khiến nó sóng sánh trào cả ra ngoài. Những người có mặt ở đó ai nấy đều giật mình thon thót. Kiểu nói chuyện ra trường cùng trịch thượng cái chính xác là của ông ngoại. Có điều là ông ngoại tôi mất đã lâu nên mọi người lúc này nhất thời cũng đều bối rối. Không thể tránh khỏi được những câu hỏi có phần ngu nghi. Chính vì vậy mà khiến cho bà ngoại vô cùng tức giận. Không, phải nói là vong hồn của ông ngoại nhập vào xác của bà mới đúng. Bố, là bố sao? Chả tao thì ai? Còn cái nhà, thuốc lá đâu, châm cho tao một điếu. Còn cái nhà mất dậy, lạnh quá. Ngay lập tức những người có mặt ở đó đều nhìn nhau tỏ vẻ không tin. Đúng lúc này thì một tiếng kêu lạnh lót vang lên, khiến cho ai nấy đều giật mình. Thì ra do mày chú ý tới bà ngoại mà không ai để ý đến con chim kỳ lạ đang đậu ngay chính giữa bàn thờ. Cảnh tượng hết sức kỳ quái, nhất là về hình thù con chim nó vô cùng lạ lùng, xiết lên từng chẳng chói tai. Điều hiện của con chim càng lúc càng trở nên khó hiểu khi nó dùng mỏ mổ liên tục vào giữa ba bát nhang, phát ra những tiếng cộc cộc. Những người có mặt ở đó ai cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc và hoang mang. Bà ngoại lúc này cũng im lặng, cả mắt vốn mở đục mà chẳng hiểu sao giờ đây ánh lên những tia nhìn để oán độc về phía của cậu Thất và mợ Loan. Cũng không rõ có phải là vì quá sợ hãi hay là vì lý do nào đó khiến cho mợ Loan ngất xỉu không động đậy. Đừng mẹ tôi xoa dầu gió, gương mặt của mợ trắng bệch như sáp, còn cậu Thất chỉ lén lén nhìn trộm, hành vi cũng hết sức đáng ngờ. Tại sao mày làm vậy hả Thất? Mày có biết cả gia đình này ai cũng nuông chiều yêu thương mày, nhất là mày lại là đứa con trai độc thôn, tại sao? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì, mày nỡ ra tay với cả những người thân thiết của mày. Trời đất ơi, bao nhiêu công lao, bao nhiêu thứ đều đổ dồn cho mày, ấy vậy mà chúng mày lại... Cũng chẳng rõ là cậu Thất có hiểu hay không, nhưng vẻ mặt của cậu lúc này lúc trắng lúc đỏ, giọng dò xét, không giấu được run rẩy. Bố à, bố nói gì con không hiểu à? Mà có đúng thật là bố tôi không à? Hay là... Lấp lửng câu nói xong, cậu Thất dường như lấy được bình tĩnh, nghiến răng kèn két, tỏ ra khá là chống đối, hướng đôi mắt đầy lòng trắng nhìn về bà ngoại. Trăng một tiếng, cái chén nước bà ngoại đang ném thẳng xuống đất làm cho nó vỡ tan. Giọng nói phát ra như tiếng rít bà bảo: hỗn láo, mày cõng rắn cắn cả nhà, quân khốn nạn. Ngay từ đầu mày dẫn nó về đây ta đã không đồng ý, vậy mà mày vẫn cố chấp để lấy nó. Mày là một đứa con bất hiếu khốn nạn, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì, sao mày ngu mà ác thế hả Thất? Vừa dứt lời, con chim kỳ quái mắt xanh màu đỏ đang đậu trên bàn thờ vỗ cánh bay vụt xuống đậu trên vai của bà ngoại. Nó hướng cặp mắt đầy sát khí về cậu Thất, rồi nó rít lên từng chàng để khó hiểu. Sự bất ngờ nó bay một vòng quanh ngôi nhà, sau đó bay thẳng vào bên ngoài mất dạng. Bà ngoại cũng không kịp nói gì thêm nữa, đột nhiên run rẩy như là sắp ngã. Cậu mày có bác Nhất đứng cạnh đó nhanh mắt, nhanh tay, kịp thời đỡ bà. Thằng rồi, để cho tôi cây dầu gió đi. Bác Nhất vừa lấy tay xoa vào huyệt thái dương cho bà vừa lẩm bẩm: quái lạ thật, bao nhiêu năm nay ông có về đâu, mà hôm nay lại làm gì không biết, mà khi ông về lại chỉ mắng con cháu như hát hay thế. Nói đoạn bác nhìn cậu Thất thật kỹ: cậu nói cho chị và mọi người biết đi, đã có chuyện gì? Ông về mà chẳng kịp dặn dò con cháu câu nào, chỉ biết mắng chửi vợ chồng cậu mợ. Thoáng chút sững sờ, cậu Thất liền trả lời: mọi người cũng thấy mà, cái chuyện hoang đường vớ vẩn vậy mọi người cũng tin. Chắc do bu già rồi cho nên lầm cầm, chắc là nhớ bố quá nên suy diễn vớ vẩn. Bao nhiêu năm nay có bao giờ ông về nhập vào ai đâu? Bác Nhất có vẻ nghi ngờ tiếp tục truy vấn: vớ vẩn là thế nào? Cả nhà ở đây đều thấy rõ ràng mọi chuyện, cậu có lý nào tự nhiên mọi chuyện kỳ lạ lại xảy ra? Không có lửa sao có khói? Tại sao bố về không nói gì mà chỉ mắng đánh hai vợ chồng mà cậu mợ? Nói đi, có phải cậu mợ đã gây ra cái chuyện gì rồi phải không? Nói đoạn bác nhìn tất cả mọi người, cả nhà đều nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, bởi mọi chuyện vừa xảy ra rất vô lý. Dường như chẳng ai giải thích được vì sao mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của hai người. Bác hỏi em thì em biết hỏi ai bây giờ? Cái thời buổi nào rồi còn tin vào dăm ba câu chuyện hoang đường vớ vẩn như vậy chứ? Thì những sự việc rõ ràng ban nãy mà cậu không tin sao? Này là bát nhang cháy đùng đùng, này là con chim kỳ lạ từ đâu bay đến đậu vào bàn thờ, chả phải ông về thì còn ai? Giờ tôi để ý vợ chồng cậu, từ lúc đưa di ảnh của ông về nhà, thái độ của vợ chồng cậu khác lạ lắm. Bác cả cày gắt nói, làm cho không khí trong nhà trở nên cực kỳ căng thẳng. Cậu Nhất cũng đâm ra phát khủng lên như muốn thị uy. Chỉ nói chuyện buồn cười bỏ sư đó, bà năm nay không có vấn đề gì. Ấy vậy mà chỉ vì câu chuyện hoang đường vớ vẩn, cái chị khùng lên với em. Bây giờ nói đi, cái chị muốn gì? Đây là nhà em làm cái gì chả được. Đừng quay can thiệp quá sâu vào nhà tôi. Công các bà đều có xuất có phần cả rồi, ai cũng có cháu nội cháu ngoại hết, để con lên giọng. Mà kiếp thằng này xưa giờ chưa biết sợ là cái gì đâu. Đừng có bao nhiêu chuyện, cơm ai người đó ăn, áo ai người đó mặc. Đoàn Cầu Thất gắn lên nhìn mấy bà chị gái rồi nói tiếp. Tất cả các bà, đừng tưởng tôi không biết gì. Bà năm qua chèn ép vợ tôi, tôi không nói gì, đừng tưởng có thằng này hiền. Nếu mà thích thì cắt họ. Nghe cậu nói như vậy, mấy người chị gái của cậu bắt đầu nổi khùng. Mỗi người nói một câu, làm không khí trong nhà trở nên cực kỳ căng thẳng áp lực. Cậu Thất khẽ liếc mắt nhìn về mợ Loan. Trường hợp lúc này cũng vừa tỉnh lại, mà cũng chẳng biết ban nãy mợ ngất thật hay là diễn nữa. Có điều lúc này đây không khí trong nhà vô cùng áp lực. Vài người lên tiếng khuyên can bác cả với cậu Thất, sợ rằng ảnh hưởng đến hòa khí. Đúng lúc này thì có một giọng nói quen thuộc cất lên. Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại nằm ở đây, ở Mỹ thế này? Chúng mày không coi ai ra gì nữa hả? Một giọng nói cất lên, tỏ ra ngạc nhiên không kém, đó là của bà ngoại. Có vẻ như bà đã tỉnh lại, nhưng hoàn toàn chẳng nhớ gì về những việc vừa xảy ra. Nhưng để ý gương mặt của bà có điều hơi khác lạ so với mọi ngày. Thật ra chẳng biết là có phải vì chuyện ban nãy hay không mà tiểu tụy đi thấy rõ. Nhợt nhạt và không có sức sống như người ốm dậy lâu năm. Bà không nhớ gì sao? Là bố con vừa nhập vào bu đấy. Tiếng của mẹ tôi lúc bấy giờ vang lên. Xong mẹ bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà ngoại nghe. Trái ngược với dự đoán của mọi người, bà ngoại cực kỳ bình tĩnh và tỏ ra bình thản một cách lạ lùng. Dường như bà cũng không hề quan tâm đến chuyện vừa rồi. Bà chỉ nhìn lên bức ảnh thờ của ông ngoại khẽ thở dài, sau đó thì lẩm bẩm. Cuối cùng thì ngày đó đã tới. Cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Chả ai nắm được bàn tay cả ngày. Đoàn bà nhìn thật sâu vào mắt của cậu Thất và mợ Loan, sau đó đi thẳng vào trong buồng. Bà lại phía sau lưng những ánh mắt đầy khó hiểu của đám con cháu trong nhà. Ai cũng nhìn nhau rồi lộ rõ vẻ hoang mang khó hiểu. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự áp lực trong chính lời nói của bà. Ở bên ngoài còn khá đông người, dường như chẳng ai tin nổi chuyện lạ lùng kỳ quái vừa xảy ra trước mắt. Từng đầu những chuyện vong nhập hay lên đồng chỉ là những câu chuyện có trong phim. Ai dè điều này hôm nay mọi người được tận mắt nhìn thấy. Khi mà bà đi rồi, mọi người bắt đầu dồn sự chú ý vào cậu Thất. Xong cậu cũng chẳng ý muốn trả lời, nên không ai dám hỏi nữa. Phần vì cậu Thất trong nhà này rất có tiếng nói, vì là con trai độc đinh. Những chị gái của cậu ai nấy đều xuất có phần hết cả, cho nên cũng chẳng ai có ý kiến. Mấy người anh rể của cậu thì lại càng không. Những anh chị của cậu hiện tại tuổi nhất cũng đã là ngoài 60, con cháu đều huề, nên không ai muốn đụng chạm đến cậu. Một người có tiếng là ngang ngược chảy bừa từ xưa ở trong làng. Quay ngược thời gian về quá khứ mấy chục năm trước, ngày đó nhà ông bà ngoại giàu có, đẻ tới 7 người con, 6 con gái đều là gái. Phải đến người thứ 7 mới sinh được người con trai. Cái tên Thất có lẽ cũng từ đó mà ra. Có lẽ phần vì ngày xưa còn nhỏ cậu được ông bà nuông chiều, bởi ông bà cố mãi mới hạ sinh được. Phần vì cậu lại là con trai út trong nhà, cho nên mọi sự quan tâm đều đổ dồn cho cậu. Chính vì vậy khi lớn dần lên, tính cách của cậu càng ngày càng ngang ngược, đam mê cờ bạc rượu chè, thậm chí có phần hư hỏng. Chẳng ai có thể quản lý hay khuyên bảo được cậu. Càng ngày cậu lại càng trở nên bất cẩn như một con ngựa bất kham, không ai quản lý nổi. Cậu Thất chơi bời phá phách nổi tiếng làng trên xóm dưới, đến mức ông ngoại còn viết cả giấy từ con. Ông bà ngoại thì đau đầu vì có người con hư hỏng, bởi do ông quá nuông chiều, không uốn nắn được cậu từ khi còn nhỏ. Đến khi lớn lên thì mọi thứ trở nên quá muộn. Có thời gian người ta còn đồn cậu nghiện ngập dính vào ma túy, khuyên can mãi cũng không được, cho nên mọi người cũng đành buông tay. Cậu Thất sau đó bỏ đi biệt xứ, không biết đi đâu khoảng vài năm. Ngày cậu Thất bỏ đi năm ấy vừa tròn 20, mà đau đớn nhất là việc cô tình Người yêu của cậu vài hôm sau chẳng hiểu vì sao thất cổ mà chết. Mà đáng buồn hơn nữa, bên trong bụng của cô còn có một hài nhi. Ngày cô tình chết, bên họ hàng nhà cô ấy còn mang quan tài của hai mẹ con đặt trước cửa của nhà ông bà bắt đền. Dây dưa lằng nhằng mãi, sợ việc lớn đến nỗi chính quyền phải xuống can thiệp. Công may ông ngoại vốn là cán bộ xã quen biết nhiều nên mới không xảy ra chuyện. Nhưng do việc làm của cậu thất quá lớn cho nên ông ngoại cảm thấy hổ thẹn xin về hưu, cũng chẳng còn mặt mũi nào làm lãnh đạo được nữa. Nhà cô tình cũng gần nhà ông bà ngoại, hai gia đình cũng đã có lời. Đằng ấy những tưởng cậu thất sẽ lấy cô tình, thế nhưng cái chết của cô tình khiến cho hai gia đình từ mặt nhau. Nhà cô tình thì đổ lỗi cho cậu thất rằng do cậu chơi bời hư hỏng, qua cầu rút ván khiến cho hai mẹ con cô tình phải chịu cái chết oan khuất, rằng cậu thất là người vô trách nhiệm. Ngay như việc cô tình chết cũng chẳng về nhìn mặt lần cuối hay thắp lấy một nén hương. Nhưng về phía của cậu thì ngược lại, khi được mọi người hỏi đến chuyện này, cậu chối bày chối biến trách nhiệm, bảo vì cái thai trong bụng cô tình không phải là của cậu. Rồi thì do cậu chán nản vì người yêu phản bội cho nên bỏ đi, muốn trốn tránh thực tại đau lòng, chứ cũng chẳng ai mong muốn. Ngày cậu đi thì cô tình còn sống, chứ chẳng ai ép cô ta phải chết. Lý do cô ấy chết cũng không phải là tại cậu. Chuyện xảy ra ngày đó cũng đã mấy chục năm. Cũng chính vì sự việc này khiến cho gia đình hai bên xảy ra mâu thuẫn lớn, hai nhà cạch mặt nhau suốt từ đó cho đến bây giờ. Điều đó cũng là dễ hiểu. Của đau còn sót ai trong hoàn cảnh đó có lẽ cũng rất đau khổ uất hận. Bố cô tình vì quá suy nghĩ mà lâm bệnh chết, bởi vì hai vợ chồng ông bà mãi mới có được một con. Khoảng một năm sau thì mẹ của cô tình cũng hóa điên, suốt ngày lang thang ở ngoài nghĩa trang, nơi có chồng và con gái của bà ở đó. Sau một ngày mùa đông lạnh giá, người ta bắt gặp một bà điên chết cống trong nghĩa địa gục bên mộ của chồng con. Chẳng ai có thể ngờ được rằng gia đình cô tình lại có kết cục bi thảm như vậy. Người ta đồn rằng vào những ngày mưa phùn giá buốt, họ trông thấy hai vợ chồng ông lão cùng một cô gái trẻ bế theo một đứa bé vừa đi vừa khóc. Sự việc này khiến cho cả làng chấn động. Người ta chửi rủa cậu thất ghê lắm. Nhưng cậu thất kỳ đó chẳng có ở nhà để nghe những từ khó nghe ấy, mà chính là ông bà và những người con gái của ông bà phải hứng chịu. Thời gian chính là liều thuốc chữa lành những vết thương hữu hiệu nhất. Mọi chuyện dần đi vào dĩ vãng. Nhưng bất ngờ chỉ sau vài năm, cậu thất đùng đùng xuất hiện. Hôm đó là một hôm mưa to gió lớn, mây đen vần vũ sấm sét răng đầy trời. Cậu dẫn theo một người con gái xinh đẹp về ra mắt, rồi nói đó là vợ của mình. Ngày con gái đó chính là mợ Loan bây giờ. Chẳng rõ có phải do gia đình vẫn còn ôm mối hận về việc cậu thất bỏ đi rồi chuyện liên quan đến cô tình hay không, cả gia đình ông ngoại không ai đồng ý, đặc biệt là ông ngoại và những người chị. Chẳng hiểu vì lý do gì mà ngay buổi gặp mặt ban đầu, ông ngoại đuổi thẳng và cấm không cho mợ Loan bước vào nhà. Cũng không rõ có phải là điềm báo gở trước hay không, mà con chó mực ông nuôi từ lâu, hôm ấy nhìn thấy mợ Loan thì nó sủa dữ dội, hầm hè như kiểu là trông thấy kẻ thù, thậm chí còn lao vào tấn công, khiến cho cả nhà ai nấy đều hoang mang. Còn trong bậc ó rất khôn, nhà ông ngoại nuôi nó được vài năm, nhưng kể từ khi cậu thất dẫn mợ Loan về thì nó cũng bỏ đi đâu mất không thấy tầm tích. Mà kể cũng lạ, chó mèo nhà ai khi nhìn thấy mợ Loan chúng đều tỏ ra vô cùng hung dữ và rất cảnh giác, vô cùng khó hiểu. Nhưng tính cậu thất xưa này vô cùng ngang ngạnh, làm gì thì đã làm bằng được, ai nói gì cũng không nghe, thậm chí còn tỏ ra chống đối. Mặc ai nói gì thì nói, cậu vẫn quyết tâm cưới cô Loan cho bằng được. Mặc dù ngày cưới của cậu không có bên nhà gái, điều này là một việc hết sức khó hiểu, trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc. Người ta đồn thổi các kiểu, nào là cô Loan là trẻ mồ côi không gia đình, bố mẹ cô đã chết, nào là cô làm gái giang hồ lang bạt gặp được cậu thất là trai tứ chiếng, cho nên là hai người mới lấy nhau. Thậm chí có lời đồn ác miệng còn nói rằng mà Loan là người ma quỷ biến thành, dùng sắc đẹp và bùa ngài để mồi chài cậu thất, khiến cho cậu không rút ra được. Rồi thì cô Loan thấy nhà cậu thất giàu có, cho nên mới bám víu, muốn chiếm đoạt tài sản. Thôi thì đủ những lời đồn đoán, mà mợ Loan kể ra cũng đẹp thật, cũng là đích ngắm của biết bao gã niên trong nàng. đi đâu cũng thấy người ta bàn luận về sắc đẹp của mợ. Nếu nói đẹp nhất làng chắc hẳn cũng nhiều người đồng ý. Cậu Thất say mê mợ Loan như điếu đổ, đi đâu cũng vênh mặt tự hào. Mặc dù gia đình ông không ai đồng ý, nhưng cậu vẫn lấy cô Loan cho bằng được. Ông ngoại vì quá đau lòng buồn với lại hổ thẹn với tất cả khi có một người con trai hư hỏng không biết nghe lời, cho nên suy sụp nặng rồi lâm bệnh. Khoảng thời gian ngắn sau đó, vào một hôm cả nhà đi gặt lúa ngoài đồng thì bỗng nhiên thấy mợ Loan vừa chạy ra đồng vừa la hét toáng cả lên: "Trời đất ơi, ai cứu ba tôi, ông ấy, ông ấy!" Ngay lập tức bà con dân làng nghe tiếng kêu cứu thì nhanh như vậy lập tức chạy về nhà ứng cứu. Có điều khi về đến nhà thì ông ngoại đã chết, bên cạnh còn có lá thư tuyệt mệnh. Nội dung trong đó đại khái nói về sự chán nản tuyệt vọng của ông, ốm đau bệnh tật không giúp được gì cho vợ con gia đình. Ông không muốn mình là người ăn bám làm khổ vợ khổ con, cho nên tìm cách giải thoát. Điều này cũng khá bất hợp lý, vì của cải tài sản mà ông bà tích góp được từ ngày ông làm cán bộ còn nhiều. Chưa kể đến cái mảnh đất vô cùng rộng lớn, kèm theo bao nhiêu của chìm của nổi. Chồng nghĩ ngay ông bà chẳng phải làm gì mà cứ cắt ra mà ăn, thì có đến mấy đời cũng chẳng hết. Vậy mà ông tự tử thì cũng lạ. Cái chết của ông ngoại làm cho dân làng bàn tán xôn xao một thời gian. Nhiều người ác mồm ác miệng còn đồn thổi là quả báo, rằng ngày xưa ông sống ác, từ thời làm cán bộ tham và sống cạn tình, cho nên bây giờ phải chịu kết cục như vậy. Âu cũng là nhân quả. Nhưng có lẽ cậu mợ lúc này vui vẻ thoải mái nhất. Bản thân ông ngoại là người vô cùng khó tính và vốn dĩ làm cán bộ về hưu, tính cách có phần khá quân phiệt. Cậu mợ ở chung với ông bà mà ông ngoại bản thân đã không ưa mợ Loan, nên không tránh khỏi những xung đột. Lại thêm mấy bà chị đều chống đối và nổi tiếng đanh đá, chua ngoa, cho nên mợ Loan rất khổ. Hàng ngày phải làm lụng vất vả như con ở, nhẫn nhịn đủ thứ, nếu không cẩn thận lại còn bị mấy bà chị chồng hội đầm. Ngày ông mất, người ta thấy mợ Loan vô cùng đau khổ, khóc lóc thảm thiết còn hơn cha mẹ ruột của mình. Thay chồng quán xuyến mọi việc trong nhà đâu ra đấy. Dân làng nhìn vào ai cũng khen ngợi mợ Loan là người hiếu thảo. Ở với cả gia đình nhà chồng cũng ghê gớm mà mợ chẳng một lời oán than. Cậu thật số hưởng lấy được cô vợ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt châu. Nhưng sự đời xưa nay vẫn vậy, không ưa thì dưa có giỏi. Mà Loan càng tỏ ra ngoan hiền nhu nhược bao nhiêu thì lại càng chịu sự lấn lướt của mấy người chị chồng. Mấy bà chị gái của cậu Thất thầm hè ra điều khó ưa, luôn tìm cách gây sự và muốn tống khứ mợ Loan ra khỏi nhà. Nhiều lần còn bảo nếu mợ Loan ở đây thì sẽ không bao giờ có thể sống được yên ổn. Bà ngoại thì lại khi đó lại về phe của mấy người con gái, nên chung mợ Loan cực kỳ khổ, cam chịu nhẫn nhục một cách lạ thường. Cậu Thất thì chẳng hiểu sao, ngày xưa thì chơi bời nghịch ngợm là vậy, thế nhưng từ khi dẫn mợ Loan về thì trở nên thay đổi tính nết, chẳng những tù trí làm ăn mà còn vô cùng cưng chiều vợ. Có phần theo mọi người nói là sợ hãi thì đúng hơn. Nhưng còn nỗi những bà chị gái của cậu thì vô cùng chu ngoa và rất quái. Khi có mặt cậu thì chẳng bao giờ quát mắng em dâu, nhưng khi không có cậu thì câu chuyện lại hoàn toàn thay đổi. Có thể vì chính lý do đó mà người chị gái của cậu, trong đó có cả mẹ tôi, đâm ra ghét cay ghét đắng mợ Loan. Với một người bình thường khi phải đối phó với cảnh mẹ chồng hay là chị chồng đã khó ưa, đằng này mợ Loan lại phải đương đầu với cả 6 người bà chị chồng là đanh đá trong làng, để chắc hẳn phải chịu một áp lực cực kỳ to lớn. Cũng không hiểu bằng sức mạnh nào mà Loan có thể vượt qua và kiên trì sống với cậu Thất cho đến tận bây giờ. Có điều là hai người sống với nhau đã hơn 20 năm có lẽ mà vẫn không có được một mụn con nối dõi. Có lẽ vì vậy mà mợ Loan lại nhận thêm những lời cay nghiệt khác như cây độc không trái, gái độc không con. Thôi thì đủ những lời nhận xét dị nghị bàn tán ra vào. Người ta còn đồn thổi mợ Loan này là dân tộc biết dùng bùa phép chạy cậu Thất khiến cho cậu mê mẩn. Mặc dù không có con nhưng hai người cực kỳ hòa thuận, chẳng bao giờ xảy ra to tiếng cãi vã. Điều này cũng hết sức kỳ lạ, bởi quan niệm ngày xưa rất trọng nam khinh nữ. Nếu không như vậy thì ông ngoại cũng chẳng đẻ tới 7 người con. Đến khi có người con trai là cậu Thất, ông bà mới dừng. Mà cũng chẳng riêng gì nhà ông bà ngoại, Bởi vì nhìn quanh làng nhà nào cũng mang nặng cái tư tưởng phải có một thằng con trai chống gậy. Cái suy nghĩ này đã thầm cằn cố đế in sâu bao đời. Biệt là với một người vốn tính khí ngang tàng như cậu Thất, ấy vậy mà hai người không có muộn con nối dõi mà cậu Thất cũng không để ý. Kể ra thì mợ Loan cũng rất tài tình. Mà tất nhiên xưa nay có lửa mới có khói, chẳng phải là không có lý khi mà cậu Thất bỏ đi vài năm rồi đùng cái dẫn theo một người vợ về. Với cái tính chơi bời của cậu thì rất khó để thay đổi. Trong số 6 người chị gái của cậu Thất, có lẽ ghê gớm và chua ngoa nhất có lẽ là bác Ba, tức là chị gái thứ ba của cậu. Trong gia đình của ông ngoại thì mẹ tôi là người thứ tư. Bác Ba lấy chồng sát vách nhà ông bà ngoại. Chính vì vậy mọi chuyện lớn bé trong nhà, cậu Thất đều không thoát khỏi tầm mắt của bác. Và mợ Loan lại chính là người phải gánh chịu tất cả. Có chuyện gì bác Ba cũng mang ra nói chuyện với mấy chị em gái của mình, mục đích là cùng các chị gái về cùng một phe, muốn tống cứ mợ Loan ra khỏi nhà. Cứ phải nói thêm rằng ngày xưa nhà ông ngoại tôi rất giàu, của cải rất nhiều. Cả Thất chơi bời phá phách như vậy chẳng suy nghĩ gì, cũng chỉ như là muỗi đốt cột điện. Sau cuộc con gái lấy chồng, mỗi người đều được ông bà ngoại cho của hồi môn rất nhiều. Có thể nói là nhà ông bà giàu có nhất làng cũng chẳng sai. Nhưng khi ông ngoại mất thì mâu thuẫn càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Bác Ba dì năm dì sáu về một phe đòi bà ngoại chia đất cho. Mặc dù là phận gái lấy chồng theo chồng, ai cũng có suất có phần hết. Ấy vậy mà khi đụng chạm đến tiền bạc kinh tế một cái, y như rằng làm cho con người ta thay đổi, kể cả con là anh chị em ruột thịt. Bác Nhất, bác Nhị và mẹ tôi thì ở phe còn lại, cũng thấy mợ Loan chịu cảnh bị o ép quá cho nên không can thiệp. Mà dù cho có can thiệp cũng chẳng được, là bởi vì rất khó, nhất là khi mọi chuyện đã trở thành thói quen. Mà cũng phải thừa nhận mợ Loan là người cực kỳ nhẫn nhịn, chẳng bao giờ phản ứng, mà kể cho mắng nhức hằn học mà cũng không hề cãi cọ lên một lời. Nhưng chẳng hiểu sao khi ông ngoại mất chưa đầy thất tuần thì bác Ba cũng đột nhiên lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Mà Loan cùng với một người họ hàng đi xem bói thì về khóc lóc nói rằng nhà này bị trùng tang, nhà này còn chết thêm nhiều người nữa. Ngày bác Ba mất, cả nhà bà ngoại ai nấy đều vô cùng sốc, bởi chẳng có lý nào một người đang khỏe mạnh bình thường lại lăn ra chết một cách khó hiểu như vậy. Thế nhưng khi hỏi chồng bác Ba thì cả nhà đều sợ đến vỡ mật. Bác bà trai khóc nói trong nước mắt: từ ngày ông cụ mất, đêm nào cô ba vợ tôi cũng nằm mơ thấy ông hiện hồn về, đứng đợi ở đầu ngõ gọi con gái. Ông cụ nhìn có vẻ đau đớn lắm, luôn miệng nói mình chết oan. Ông còn muốn sống thêm vài chục năm, ông bị người ta hại chết. Nói rồi ánh mắt của chồng bác Ba nhìn khắp một lượt, điều bộ có vẻ vô cùng sợ hãi, cương mặt tái mét run rẩy. Tôi sống năm nay cũng già nửa đời người, chẳng bao giờ tin trên đời này có ma. Thế nhưng hôm qua thì không tin không được, đáng sợ lắm. Nói rồi bác mới kể lại sự tình khi đó. Vài người hàng xóm cũng xác nhận khi mới nhìn thấy bác Ba thì thân thể của bác gái đã cứng đơ, cả người co quắp. Cương mặt của bác Ba tái nhợt, hai mắt trợn ngược, hai tay đưa lên bấu chặt lấy cổ của mình như kiểu tự sát. Cả môi thì tím bầm dì ra vài dòng máu trên khóe miệng để chuyển sang màu thâm đen. Hình ảnh đó không khỏi khiến cho ai nấy chứng kiến đều kinh hoàng. Nhìn thấy thảm trạng của bác Ba như vậy, những người có mặt đều giật mình kinh hãi. Có nhiều người yếu bóng vía thì ngất xỉu tại chỗ. Đoàn chồng bác Ba hai mắt đảo chung quanh ngôi nhà, tựa như sợ hãi điều gì đó lẩm bẩm. Vừa mới chập tối hai người ăn cơm xong, tôi tranh thủ ra đồng định bắt ít ếch. Mai bảo cô ấy mang ra chợ bán cải thiện. Bà ấy dọn rửa bát ở ngoài sân giếng, xong tôi đi ra đồng. Nhưng quái lạ cả buổi mà chẳng bắt được con nào. Đang tính quay về thì bất ngờ tôi nhìn thấy một con ếch lớn, to lắm. Trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy con ếch nào to như vậy. Nhưng không thể nào vồ được nó. Cứ mỗi lần định vồ nó thì nó lại nhảy ra xa. Cuối cùng nó dẫn thẳng tôi vào trong bãi tha ma. Đoàn bác co rúm người lại, hai tay ôm đầu, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, có lẽ vẫn còn chưa sợ hãi. Làm sao? Có việc gì anh bình tĩnh kể cho mọi người nghe. Cứ như thế này làm sao mọi người hiểu được? Lúc ấy anh đã uống rượu chưa? Có khi nào anh say nhìn gà hoa cuốc? Một người có mặt ở đó nhìn về bác lộ vẻ nghi ngờ. Bởi xưa nay chồng bác Ba có tiếng là người nghiện rượu. cho nên bác có biệt danh là Toàn Say. Nhưng khi nghe thế vậy bác Toàn lắc đầu. Bình thường tôi cũng hay uống, nhưng mà hôm qua tôi thề là không đụng đến giọt nào. Nói ra thì bảo là nói xấu vợ, nhưng tôi mà uống rượu thì con vợ tôi nó chửi cho nhục lắm. Uống thì tôi uống ở chỗ khác. Quả đúng là hôm qua tôi không đụng tới thật. Tôi không say nên không thể nhìn nhầm. Thế rồi sao? Thế bác Toàn vừa nói vừa ôm đầu, ánh mắt lạc thần, cho nên vài người súng lại tò mò. Lúc vào trong bãi tha ma khung cảnh hết sức kỳ quái, mà xưa này nghĩ trang của làng mình, tôi thường xuyên vào đó bắt ếch nhái bình thường, cũng chưa từng gặp chuyện quái gở nào. Thế nhưng chồng bác Ba hai mắt lạc thần hướng về quan tài của vợ nằm giữa nhà, giọng run rẩy kể tiếp. Con ếch cụ siêu to khổng lồ, nó nhảy phốc lên ngôi mộ, chồng hổm ngồi trên đó như thách thức tôi. Lúc tôi dò đèn pin vào, cái mồm của nó há to đỏ ngầu như chậu máu, cả mắt lồi ra to hơn hai hòn bi ve, nhìn cực kỳ có hồn, nhìn tôi chớp chớp. Tôi rón rén đến lại gần. Cho đến bước thứ năm thì bỗng nhiên tôi há mồm ra phun thẳng vào giữa trán, tựa như là có vật sắc nhọn đâm vào vậy, đau đến tột cùng. Mắt của tôi hoa lên, sau đó tôi có cảm giác lúc ấy tôi đang là thợ săn trở lại trở thành con mồi. Thật là đáng sợ. Bác nói thì quái nào chứ, làm gì có chuyện đó. Con ếch nào mà to như vậy lại còn muốn ăn thịt bác là sao? Vài người nghe chuyện vô lý thì vặn vẹo hỏi ngược. Tôi biết con nói ra mọi người không tin, nhưng đó là sự thật 100%, vì thực nó để lại trên gương mặt của tôi đây. Lúc này bác với ngẩng đầu lên, trên gương mặt khắc khổ nhăn nheo của người đàn ông mới chạc tứ tuần hiện lên một vết thùng to cỡ ngón tay cái ở giữa trán, đã khô lại đóng thành vảy. Lúc nãy do bác hoảng loạn quá nên không ai chú ý, bây giờ nhìn kỹ thì quả nhiên vẫn còn đang rớm máu. Chuyện vớ vẩn hoang đường như vậy bác cũng nói ra được, nào vô lý hoang đường bỏ mẹ. Có khi ông say rượu rồi lao vào bờ bụi nào đó bị thương cũng nên. Gớm nước ma với chàng quỷ, nay vậy thì bố hay tin cho nổi. Bác trai khẽ đếc cặp mắt trắng ngần của mình nhìn về phía người vừa lên tiếng. Sau đó không thèm quan tâm đến người này, bác lại tiếp. Cứ cho là hoang đường, nhưng kỳ lạ ở chỗ là khi tôi bị cái lưỡi con ếch quái dị kia đập vào mặt, đau đớn vô cùng. Một đôi tay theo bản năng đưa lên giữ chặt lấy nó, nhưng không thể nào thoát được. Công các bà có biết nó dùng cái lưỡi dài ngoằng đó làm cái gì không hả? Nó hút máu đấy. Nó có say không bác? Tưởng nghĩ con ếch này hút máu của bác xong á, nó lăn quay rồi vì bị nhiễm cồn đó. Lần này thì bác trai không chịu được nữa, cả mắt lờ đờ nhưng đầy sát khí nhìn về người đàn ông vừa rồi. Đây không phải là chuyện đùa, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Sông đại là cứ nhảy vào mồm tôi vậy. Ông sắp gặp hạn nặng rồi đấy, sắp chết rồi mà không biết đường. Liệu mà ra bãi tha ma nằm cho quen với mùi đất đi, mẹ kiếp cứ chọc ngoáy. Thế bác Toàn nổi khủng điên tỏ vẻ tức giận, người đàn ông kia tái mặt, không nói gì nữa, chỉ hầm mừng sau đó ngồi xuống ghế hút thuốc lảo vã. Nhưng nghĩ thế nào người này lại hỏi bác Toàn. Chết chết cái giái tôi đây này, thầy thơm thì vẫn còn ngày ba bữa, gạch ngói thì vẫn đóng vài vạn mỗi đêm vô tư. Ông bảo tôi chết á, có mà ông chết thì có nó mẹ kiếp, say xú ăn nói hàm hồ. Bác Toàn mặt không biến sắc nhìn về người đàn ông kia lạnh giọng. Tôi nói cho ông biết, tôi nhìn thấy ông chết ngay trên bụng vợ đấy. Tham thì thâm, đa dâm hại thận, đừng có chủ quan. Không chết đi vợ ông cũng sẽ lấy chồng khác. Chuyện này thật 100%. Chỉ nay mai thôi lời khuyên của tôi, ông cứ ra đồng, nằm riêng huyệt cho quen với mùi đất đi, kẻo khi chết lại bỡ ngỡ. Mọi người gần đó thấy bác Toàn có vẻ ăn nói quá lời, chẳng ai có thể khẳng định một người đang sống sờ sờ khỏe mạnh như Vâm lại có thể chết một cách lãng xẹt như kiểu tận mắt nhìn thấy, quá là vớ vẩn. Thế nhưng bà vợ cũng đại thì ngược lại, những lời nói của bác Toàn khiến cho bà lo. Bác Toàn, những gì bác nói có phải thật không? Tại sao bác khẳng định như vậy, bác căn cứ vào đâu? Bác Toàn lúc bấy giờ hướng cặp mắt nhìn người đàn bà trước mặt. Căn cứ vào cái này. Nói rồi bác Toàn chỉ tay vào vết sẹo trên giữa trán, ngoài trừ một vệt máu khô thì cũng không có gì quá rõ. Chả hay hiểu ý của bác nói gì, bác lại tiếp. Tôi cũng không rõ ràng vì sao lại có thể nhìn thấy. Có thể chuyện này liên quan đến việc tôi bị con ếch kia tấn công. Bác Toàn mắt hướng nhìn vào trong nhà, nhìn chiếc quan tài của vợ mình rồi lại tiếp tục. Lúc mà chiếc lưỡi của con vật gớm ghiếc đó chạm vào trán tôi, cả người tôi cứng đơ, toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi vã ra như tắm. Mắt tôi hoa lên rồi một cảm giác dùng mình tựa như là bị vào giữa hầm băng vậy. Muốn bỏ chạy nhưng hai chân không thể nhúc nhích. Lúc tôi sắp sửa ngất đi, thì có một cái bóng màu trắng lao lên kéo mạnh tôi về đằng sau. Chưa kịp định thần thì cảm thấy sau lưng của mình lạnh toát, cả người bận nhẹ bẫng giống như có ai đỡ ở bên dưới vậy. Tại tôi thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc, đúng là của cô ba vợ tôi. Mình ơi, em chết rồi, hãy về nhà đi nhanh lên, em chết thật rồi, nhanh lên không thì không kịp, quan sai sắp sửa lên bắt em đi, vợ chồng mình sẽ gặp nhau sớm thôi. Sau đó tôi sợ quá chạy về, chẳng hiểu sao mà lại thấy nhà ông Đại ban nãy bắc giạp to lắm. Vợ con ông ấy thì khóc lóc thảm thiết, hỏi ra mới biết là lão ta bị thượng mã phong mạch chết. Thực sự là đáng tiếc. Điều kỳ lạ là còn thấy cả vợ tôi cũng đang ở đó, nhưng gọi mãi cô ấy không có trả lời. Khi tôi tiến lại, cô ấy cứ đi giật lùi, trong đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì nó rất là mơ hồ. Rõ ràng lúc nãy cô ấy nói mình đã chết rồi, tại sao bây giờ lại có mặt ở đây? Nhìn quanh bóng ma của lão Đại kia, có vài người lạ hoắc, dáng vẻ của họ cũng rất lạnh lùng, cứ đứng chực chờ quanh lão như kiểu là muốn bắt lão đi vậy. Thật là kỳ quái. Tôi chạy một mạch về nhà gọi mãi không quan lên tiếng. Thế nhưng khi vào trong nhà châm đèn lên, thấy cô ấy đã chết, cả người lạnh ngắt cứng đơ, chẳng biết nguyên nhân tại sao cả. Đâu lúc này thì mới có hai người đi xe ếch đêm là ông Định và ông Ngân, người cùng làng với tôi. Thế tôi ngủ ngay trên ngôi mộ nên gọi tôi tỉnh dậy. Kể đó mới hoàn hồn là từ nãy đến giờ tôi đang nằm mê. Mấy người nghe xong câu chuyện bác Toàn kể thì bĩu môi. Ờ thế chỉ là mơ thì xác định được những lời ông nói là thật hả? Có khi nào ông say thật trong loạn thần không? Nhưng bất ngờ là hai người mà bác Toàn vừa nhắc tới đây cũng có mặt. Họ liền gật đầu xác nhận. Chính xác. Lúc tôi về là ông Ngân vào bãi tha ma, giật mình khi thấy có người nằm trên mộ. Ban đầu còn tưởng là gặp ma, lấy hết dũng khí mới dám tiến lại gần, hóa ra là lão Toàn. Mà kỳ quái là khi lão Toàn khóc như mưa, cứ bảo là vợ của lão là cô ba chết rồi, làm hai người chúng tôi cũng ngạc nhiên vô cùng. Quái nào mà hôm nay cha Toàn lạ thật, có thể làm chứng cho lão Toàn nay không có say. Đoàn ông Định lại tiếp. Lấy làm lạ chúng tôi mới dìu lão Toàn về nhà, thì quả nhiên đã thấy cô ba chết từ lúc nào, tình trạng giống hệt với những gì ông ta miêu tả. Lúc ngó xuống mộ mà lão Toàn ban nãy nằm chính là ngôi mộ của ông già vợ của lão ấy, ông Lê Văn Bét, cũng mới chết được mấy chục ngày. Lạ lùng thật, từng nghĩ mãi không có ra vì sao lão này lại bị dẫn vào đó. Nếu đúng như những gì mà ông ấy kể lại thì chính hồn ma cô ba đã cứu chồng mình một mạng. Cái nghĩa trang của làng mình xưa nay có nhiều người sống vào đó chết lắm, năm nào chả có vài vụ mà không rõ nguyên nhân. Lão Toàn say này thế mà cao số may mắn thật. Nghe xong câu chuyện này, có vài người có mặt ở đó không ai bảo ai, đều nhìn nhau tỏ ra ngạc nhiên vì nó rất kỳ lạ. Thế nhưng bác Toàn nói giọng buồn buồn rồi bảo: tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu, lo mai chay cho vợ tôi xong tôi cũng đi theo cô ấy. Từ lúc bị con ếch kia nó cắn, tôi có thể nhìn thấy được người ta làm đám ma cho cả tôi. Nói đoạn thì bác Toàn bật khóc căn dặn mọi người: vợ chồng tôi lấy nhau cũng được hơn chục năm không con cái, vợ tôi cũng đã chết, cho nên tôi có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đáng lẽ ra là tôi chết từ lúc ở trong bãi tha ma đêm hôm trước, nhưng mà có lẽ vợ tôi muốn tôi về làm đám tang cho cô ấy trước. Cô ấy đang đứng ở đầu ngõ kia kìa. Nói rồi thì bác Toàn đi vào bên trong, ngồi thụp xuống cánh quan tài của vợ, tựa đầu vào đó, gương mặt nặng nề u ám. Nhưng mà lúc này lão Đại hàng xóm của bác Toàn gạt phắt đi rồi bảo: nó bị điên mẹ rồi, chết đáng hết, đừng còn nói liên thiên. Mày bảo vài ngày nữa tao chết xong mày cũng chết. Được, ta sẽ chống mắt lên chờ đợi. Nói rồi lão Đại vào trong nhà thắp lên mấy nén nhang lên áo quan cho cụ bà rồi đi về. Chẳng ai biết được rằng cả 9 nén nhang lão ta cắm vào, 9 cái bát nhang làm bằng 9 khoảnh chuối tiêu đều tắt ngấm. Quả nhiên chỉ vài hôm sau dân làng được một phen xôn xao. Thông tin về lão Đại chết bị được lan truyền một cách nhanh chóng. Điều kỳ lạ nhất là cái chết của lão ta được bác Toàn miêu tả chính xác, chết ngay trên bụng của vợ. Thế nhưng người ta còn chưa kịp hoàn hồn vì đám ma của lão Đại thì lại bàng hoàng về cái chết của bác Toàn. Bác ấy thất cổ chết ở ngay trong nhà. Chẳng rõ có phải là ngẫu nhiên hay không, thế nhưng việc bác Toàn nói hôm đó đều trở thành sự thật, khiến những người có mặt hôm đó đều kinh hoàng. Người ta bắt đầu đồn thổi về việc gia đình ông ngoại tôi có vấn đề. Không ai có thể nghĩ rằng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng mà chết đi 3 người, gồm ông ngoại và 2 người con gái và con rể. Lúc này thì Mở Loan được cử sang làng bên xem bói. Khi về, mợ khóc và nói với mọi người rằng nhà ông bà bị trùng tang, ít nhất là còn vài người nữa phải chết. Điều này giống với lời của một thầy khác mà mấy bà chị của cậu Thất đã xem. Nghe thấy vậy, dì Năm, dì Sáu vốn đã sẵn có ác cảm mâu thuẫn với lại mợ Loan và cậu Thất, liền gọi cậu Thất ra rồi bảo: chả có vấn đề hay trùng tang cái gì ở đây cả. Tôi cứ thấy mợ từ ngày về làm dâu ấy, cái nhà này mới có vấn đề như vậy đó. Đoàn dì Năm lên tiếng: tôi thấy mợ rất là kỳ quái. Vì mợ nên bố tôi mới suy nghĩ nhiều, lâm bệnh nặng rồi ốm, ông nghĩ quẩn rồi mất, sau đó là chị Ba doanh toán. Nên đoàn dì Năm nhìn cậu Thất rồi bảo: ngày xưa vì cậu mà mẹ con nhà cô Tình phải tự vẫn, bây giờ lại dẫn con nợ này về nhà, cậu đúng là phá gia chi tử. Đừng tưởng nhà này có mỗi mình cậu, chúng tôi là phận đàn bà là con gái thật, nhưng cũng chưa bao giờ để bố mẹ phải khổ. Chỉ có cậu mới làm cho cả nhà này điên đảo lên mà thôi. Nghe vậy thì cậu Thất bực mình rồi quát: sao chị buồn cười vậy? Cái việc nào ra việc nấy, bản thân chị lấy chồng quanh ngăn cản không, mà sao việc của em cứ xíu mũi vào? Chuyện đã qua bao năm rồi, chị nhắc lại làm gì? Vợ cậu vậy làm sao? Dì Năm ngập ngừng định nói gì đó, nhưng lúc này dì Sáu lại tiếp: nếu mà không phải do cậu được bố bu nuông chiều nên hư hỏng thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Chị Năm nói đúng, bây giờ cậu phải xem thế nào đi. Bố rồi lần lượt là hai vợ chồng chị Ba, chuyện này ắt hẳn có điều gì mờ ám, chẳng có gì tự nhiên xảy ra cả. Ý của chị là sao? Cậu Thất nhìn hai chị ruột điều bộ tỏ ra vô cùng khó chịu. Trong nhà này thì có sáu bà chị gái cực kỳ ghê gớm, nhưng ghê nhất là chị Ba, chị Năm và chị Sáu. Nhưng mục đích của họ là muốn cậu săn sẻ chút tài sản mẫu ngoại để lại mà thôi. Bản thân của cậu Thất thừa hiểu điều này, nhưng bà Loan thì có lẽ đứng đằng sau chỉ đạo chồng. Cũng chính việc này mà càng ngày càng khiến cho tình cảm mấy chị em trong nhà đi xuống. Nhất là việc bác Ba mất khiến cho hai người là dì Năm và dì Sáu trở nên trông chênh và hoang mang hơn bao giờ hết. Hai người cũng đi xem bói một thầy khác khá nổi ở làng bên. Chẳng rõ thế nào mà ông thầy bói nói trong nhà này trùng tang, nhưng là do bị người ta hãm hại. Mà tâm lý của con người nói chung xưa nay vẫn luôn có xu hướng áp đặt suy nghĩ không tốt về người mà mình không ưa, kể cả nó chẳng liên quan gì đến nhau. Này nha, tôi nhắc lại, ngày cậu dẫn mở về đây ra mắt, tại sao bố bu lại hết mực ngăn cản? Rồi con chó mực nhà nuôi bao năm nó lành như vậy đó, mà nó lại sủa lên như thế. Ngày mợ ấy về thì đây cũng là lúc nó bỏ đi. Rồi mợ Loan đi đâu cũng bị chó mèo như người ta ghét. Cậu không tin thì đi hỏi cả cái làng này coi. Cậu Thất không biết trả lời làm sao đành phản ứng: nhưng cái chuyện này ai biết trả lời sao? Có phải các chị đang ghen tị với cô ấy? Em nói cho các chị biết, đừng có ai làm tổn thương vợ em, không có đừng có trách. Vợ em nó hiền lành nên các chị bắt nạt, nó làm gì nên tội để các chị ghét. Em là chồng của cô ấy phải có trách nhiệm. Không đừng tưởng các chị có mưu đồ gì em không biết. Của cải tài sản của bố bu còn nhiều lắm, nên mẹ vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Các chị đừng có một cái ý đồ lấy chồng theo sồng, xuất giá tổng phu. Các chị hãy làm tròn bổn phận của gia đình nhà chồng trước đi, để có xíu mũi vào việc của nhà em. Nghe vậy thì dì Năm và dì Sáu tái cả mặt, chẳng rõ phải bị nó trúng tim đen hay không mà hai người bù lu bù loa: trời đất ơi, mày là em út nhưng mà mày quá mất dạy. Ai cần mày lên mặt dạy đời hả? Cái chuyện gia đình của chúng ta tự lo. Thế chuyện gia đình của tôi có bà can thiệp làm gì? Cậu Thất có vẻ sừng cổ, hai bà chị gái không nói được gì đành giận dỗi bỏ về. Nhưng trước khi về, dì Năm nói một câu: con Loan nó là một con quỷ quái, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú rồi, mày quên hết cả tình nghĩa chị em. Mày liệu đấy, rồi có ngày mày hối hận không kịp đâu. Cậu Thất thì chẳng quan tâm, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường. Tất cả câu chuyện trên đều lọt vào tai của mợ Loan, nhưng mợ Loan cũng không nói gì, ánh mắt chỉ nghiện lên về sắc lạnh vô cùng. Nhưng khi ở với cậu Thất thì mợ luôn đóng vai là người bị hại rất đáng thương. Cái chuyện gì hả mình? Sao chị Năm chị Sáu lại đùng đùng bỏ về thế? Mợ Loan vừa bừng bắt thuốc lên cho mẹ chồng vừa hỏi cậu Thất: không có gì đâu. Cái gì đây? Em sang làng bên mua được ít thuốc về sắc cho mình bồi bổ. Dạo gần đây mình suy nghĩ nhiều quá nên gầy. Kệ đi mình ạ. Việc mình làm thôi. Mấy chị có lẽ cũng chỉ là lo lắng cho bu với sức khỏe của mình, cho nên mới quá lời như vậy. Mình đừng cả nghĩ. Em mang thuốc vào cho bu dùng, sau đó em mang thuốc lên cho mình. Nhìn bát thuốc đang bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa ngào ngạt, làm cho cậu Thất bừng tỉnh. Gương mặt của mợ Loan lấm tấm mồ hôi, lời nói dịu dàng kết hợp với dáng nghịnh cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp. Chẳng hiểu sao mà mợ Loan lại chịu sự ghét bỏ của những người thân trong gia đình đến vậy. Bố thế nào rồi? Mấy hôm nay có lẽ bố suy nghĩ nhiều quá nên ốm. Không sao đâu mình. Em hỏi ông Lăng Vương rồi, ông ấy chỉ bảo là do bà suy nhược cơ thể vì suy nghĩ quá độ mà thôi. Chỉ cần bà nghỉ ngơi an dưỡng một thời gian là khỏe lại. Thôi mình ngồi ở đây, em mang thuốc về cho bu, xíu em ra ngay. Nhìn dáng vẻ tất bần của mợ Loan, cậu Thất khét thở dài lẩm bẩm tự nhủ. Cậu ấy có lỗi gì đâu, tại sao trong nhà ai cũng ghét bỏ đối xử tệ hại với cô ấy. Phải chăng xinh đẹp quá cũng là một cái tội. Bóng dáng của mợ Loan dần khuất sau cánh cửa. Trên tay là bát thuốc còn đang bốc khói. Thế nhưng khi vừa vào trong phòng, mợ Loan hét lên một tiếng kinh hoàng. Rồi trong một tiếng cả bát thuốc rơi xuống đất văng tung tóe. Ngay lúc này thì cậu Thất chạy lên. Có chuyện gì vậy? Em... Mợ Loan đã bỗng chỉ vào gầm giường nơi có bà ngoại đang nằm. Sau đó nhìn vào bát thuốc đã bị vỡ, đang chạy linh láng khóc lóc rồi bảo. Có con gì ở gầm giường ấy? Em sợ, mình đuổi nó đi đi. Con gì là con gì? Cậu Thất ngạc nhiên là bởi vì từ ngày mợ Loan về làm dâu, làm gì có con gì dám bén mảng đến gần. Sao lúc này lại có con nào được chứ? Trên giường bà ngoại vẫn còn đang ngủ say, hơi thở đều đều. Có lẽ bà đã quá suy nhược trước ba đám tang của chồng và hai con, nên những tiếng động ở bên ngoài khá lớn bà cũng không hay biết. Khẽ cúi người nhòm xuống, cậu Thất hoảng hốt khi nhìn thấy một cặp mắt xanh lét đang nhìn ra. Chiếc lưỡi của nó đỏ lỏm như máu, cùng với hàm răng trắng ửn. Lúc này đây thì cậu Thất phát hiện ra đó chính là con mực, con chó mà ông ngoại nuôi mất tích từ lâu. Con chó này rất khôn, những lúc này đây tại sao nó lại hung dữ và có thái độ đề phòng cảnh giác với hai người. Mực à, tại sao mày ở đây? Thời gian qua mày đi đâu chứ? Nhưng chợt nhớ ra chó thì làm sao hiểu được tiếng người, mà có cảm giác như con mực lúc này đây như muốn bảo vệ chủ nhân đang nằm trên giường thì đúng hơn. Vừa nói cậu Thất vừa vẫy tay gọi nó ra bên ngoài, nhưng dường như nó không hề nghe thấy. Cả mắt xanh lét chỉ nhìn chăm chú về phía mợ Loan ở đằng sau mà thôi. Có vẻ như nó rất là cảnh giác. Mình, con chó này ở đâu sao tự nhiên xuất hiện thế? Ở đâu sao không lại chui vào gầm giường của bu làm gì thế hả? Cậu Thất bấy giờ không trả lời mà chỉ lộ ra một vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại. Em có thấy lạ không? Tại sao con chó mèo trong làng này nhìn thấy em đều tìm cách lảng tránh hoặc sợ hãi? Đây là con mực, nó cũng phải gần được 10 tuổi, do bố nuôi nó từ nhỏ. Nhưng từ khi em về nhà này nó bỏ đi đâu, đến hôm nay lù lù xuất hiện trong gầm giường bu từ lúc nào. Em cũng không biết vì sao lại vậy. Mình ơi, con chó này nó dữ quá em sợ. Mà Loan nhìn xuống cái bát thuốc dưới đất, gương mặt thoáng biến sắc. Lúc này đây cả người của mợ run rẩy sợ hãi. Chẳng biết có phải âm mưu của mình bị bại lộ hay không, vì từ khi hại chết hai người trong nhà này, lúc nào mà cũng cảm thấy cực kỳ bất an, lúc nào cũng cảm giác bị theo dõi một cách lạ lùng. Có lẽ là do con mực này. Có thể do ngày xưa nhà em làm nghề thịt chó nên chúng nó đề phòng. Vì giống chó chúng nó có khứu giác nhạy lắm, khi cảm thấy không an toàn chúng đề phòng vậy. Em cũng không nghĩ sẽ được lý do nào khác. Cậu Thất thấy vợ của mình trả lời như vậy thì không nói gì nữa, cùng mở Loan hai người dọn xong đồ đạc ra ngoài. Con mực thì tiếng hai người đi, lúc bấy giờ nó mới trở về trạng thái bình thường. Thế mới thấy chó là loài vật tuyệt đối trung thành, đôi khi có thể cứu mạng chủ nhân mà ta không biết. Cái bát thuốc mà mợ Loan mang vào ban nãy có vấn đề, bên trong có độc. Mà mợ Loan đúng là cao thủ dùng độc. Chẳng rõ mợ học được ở đâu mà có thể điều chế được một loại chất kịch độc. Mãi sau này khi mọi chuyện vỡ lở mới biết là mợ dùng độc của vỏ sắn kết hợp với dĩ cây xoan đào, nhựa cây trúc đào cùng với hạt táo, măng tre và gan và trứng cóc cùng với lệ hoa thiên điều. Tất cả những thứ trên dã nhuyễn ra rồi lòng lấy nước bỏ bã với sừng một đêm để bay bớt mùi đi là có thể sử dụng được. Loại đồng này được mợ Loan điều chế theo công thức đặc biệt, không màu, không mùi, không vị, chỉ cần một giọt cũng có thể lấy được mạng người. Nhưng khi chất này tiếp xúc với nhiệt độ cao thì không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lâu dài sẽ khiến cho con người ta trở nên lú lẫn, gần như là một chất hướng thần, na ná như mấy loại thuốc thôi miên mà người ta hay dùng trong những vụ lừa đảo, nhưng bệnh gấp hơn gấp nhiều lần. Cũng có thể do Mợ Loan tiếp xúc với chất này nhiều, những loài động vật như chó mèo khứu giác là vô cùng nhạy bén, khiến cho chúng nhận ra sự nguy hiểm, nên mỗi khi thấy mợ là chúng đều hết sức sợ hãi và cảnh giác đề phòng. Từ khi con mực xuất hiện, Mợ Loan cũng không còn ý định xuống tay với bà ngoại nữa. Có lẽ trong mắt của Mợ Loan thì ba người chị chồng và cha chồng mới là đáng chết. Sau khi họ chết thì cũng chẳng còn ai đòi chia quyền lợi tài sản với mợ nữa. Mà chồng này tuy có chút gây gớm thì nhưng cũng dễ đối phó thôi. Ba người chị còn lại thì lấy chồng xa, nhưng nếu mà có ý kiến thì có lẽ cũng sẽ bị mợ ra tay. Mợ Loan đúng thật với lại câu nói tối độc phụ nhân tâm. Chỉ vì chút lợi ích đố kỵ ghen ghét, thù hằn mà xuống tay có một chút e dè. Ngay cả với những người trong gia đình, Mợ Loan này phải gọi là ác quỷ mới đúng. Nhưng đối với một người cực kỳ thủ đoạn máu lạnh khôn khéo như Mợ Loan thì đâu dễ có thể để cho dì Năm dì Sáu thoát được. Những gì mà Mợ Loan nghe thấy cùng với ý đồ của hai người là muốn chia chắc tài sản của ông ngoại để lại, nên như giọt nước tràn ly, làm cho dã tâm muốn loại bỏ hoàn toàn những cái gai trong mắt, kể cả đó có là ai. Sau cái chết của vợ chồng bác Ba, thái độ của mấy người trong nhà ngoại có phần hoang mang và lo lắng. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng người con dâu lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền, cam chịu là chính là một kẻ sát nhân máu lạnh. Chính vì Mợ Loan quá khôn khéo cho nên phải đến mấy chục năm sau chẳng ai nghi ngờ và có thể phát hiện ra tội ác kinh hoàng đó. Cho mãi đến sau này tội ác đó mới được phát hiện, và chính Mợ Loan thú nhận thì tất cả mới ngã ngửa. Có điều gì năm gì sáu thì vẫn cay cú với vợ chồng nhà cậu Thất, vì hai người cũng lấy chồng gần nhà ông bà ngoại, thường xuyên lấy cớ sang thăm bà ngoại, nhưng thực ra là sang dò hỏi bà ngoại về việc vợ chồng nhà cậu Thất cất giấu tiền vàng ở đâu, rồi rình mò bòn rút của bà ngoại. Dẫu cho cả hai người đều là khá giả so với những người dân trong làng khi đó, bà ngoại chẳng rõ có phải bị Mợ Loan đầu độc bằng thứ độc dược do mình điều chế hay không, mà lúc ấy rất tin tưởng và yêu quý con dâu. Vài năm sau thì đột nhiên không muốn nói chuyện với ai, tựa như người mắc bệnh tâm, hai mắt cũng trở nên mờ đục một cách khó hiểu, giao tiếp gì cũng chỉ ra hiệu bằng tay. Mặc dù hai vợ chồng cậu Mợ đã lấy nhau lâu rồi mà không có con, ngay cả cậu Thất cũng chẳng hề có ý kiến gì việc này, kể ra thì cũng lạ. Dì Năm và dì Sáu cũng có thể vì lòng tham cùng với sự cay nghiệt của mình, cho nên cả hai người đã phải gặp họa lớn, hoặc cũng có thể là do sự sắp xếp trả thù của Mợ Loan. Sự việc này xảy ra vào một ngày khoảng hơn một năm sau, sau cái chết của vợ chồng bác Ba và bác Toản. Nhà cậu Thất có một trang trại trồng sắn hàng năm, mỗi năm cho thu hoạch rất nhiều. Sắn thì cũng có rất nhiều loại như là sắn trắng, sắn dây, sắn đỏ, sắn cao sản. Ngày đó tuy dân làng nhiều nhà vẫn còn ăn cơm độn, nhưng riêng nhà cậu Thất thì chẳng bao giờ. Của nào ông ngoại để lại rất nhiều, mà cậu Thất chịu khó làm ăn cho nên đã giàu lại càng thêm giàu. Có điều tính tình hai vợ chồng có phần hợp nhau vô cùng, đó là keo kiệt, đặc biệt là Mợ Loan. Phải nói là khít khiền khịt như cậu thịt mỡ, đúng trời sinh một cặp. Dì Năm và dì Sáu hai người thích nhà của cậu Thất đào sắn thì sang giúp một tay. Tiếng là làm giúp nhưng mục đích chính là để sang nhà cậu Mợ vô vết mang sắn về nhà của mình mà thôi. Hai người lại còn nói những cái điều khó nghe và tỏ rõ thái độ khó chịu, làm cho Mợ Loan rất tức giận. Vốn đã không ưa nhau cho nên Mợ Loan đã ra tay bằng cách rất là tinh vi. Mợ Loan đã chọn những củ sắn to nhất, bở nhất, lục một nồi sắn, sau đó mang lên trang trại mời hai người chị chồng cùng với vài người làm công khắc ăn. Bản thân là một người sành sỏi về việc dùng độc, Loan đã ngấm ngầm bôi chất độc mà mình đã điều chế từ trước vào những củ sắn đó. Và không ai để nghi ngờ, Mợ Loan cũng ăn những củ sắn đó, nhưng với số lượng ít, và do Mợ chủ động cho nên lượng độc tố dung nạp vào cơ thể của Mợ không đủ để lấy mạng sống của mình. Và lần ngộ độc sắn tập thể đó khiến cho dì Năm và dì Sáu cùng với hai người làm công khác tử vong. Mợ Loan cùng vài người khác chỉ bị nhẹ mà thôi, nằm bệnh viện vài hôm là về. Lần đó cũng là lần cuối cùng Mợ Loan ra tay. Cũng chẳng ai nghi ngờ gì vì Mợ Loan cũng là người bị trúng độc, mà người ta cũng biết bản thân sắn cao sản vốn nó có độc tố rất mạnh, chế biến không cẩn thận, người ăn dễ ngộ độc và tử vong như chơi. Bà Loan sau khi giàn tay sát hại thành công thêm hai người trong gia đình của chồng thì tỏ ra cực kỳ đau buồn và thương tiếc. Chẳng một ai hay biết hay hoài nghi về việc này. Phần vì ngày đó gia đình không có yêu cầu khám nghiệm tử thi, đều trong nguyên nhân cái chết của từng người. Phần vì lạc hậu coi những cái chết đó có liên quan đến tâm linh nhiều hơn. Nhất là bà ngoại. Sau khi dân làng đồn ấm lên nhà bà dính trùng tang thì bắt đầu nháo nhào đi nhà người hóa giải. Chẳng biết có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà sau khi bà mời được mấy nhà sư ở tỉnh ngoài về lập đàn tràng trùng tang ở ngoài mộ của ông, rồi nghe theo lời mang hương linh của ông gửi lên chùa, thì quả nhiên từ đó gia đình yên hẳn. Sự việc đó xảy ra đã 20 năm nhưng thực sự chưa ai phát hiện. Quay trở lại thực tại, sau khi hôm hồn ma ông ngoại nhập vào bà ngoại mắng chửi hai vợ chồng cậu Thất thì bà ngoại tỏ thái độ rất khác lạ. Đêm nào bà cũng dậy thắp nhang rồi đứng trước ban thờ ông lâm dâm khấn vái. Mà kể ra cũng lạ, từ ngày đó bà cũng khỏi hẳn căn bệnh câm, nói nhiều và có những biểu hiện vô cùng khác lạ. Như bà hay nói chuyện một mình rồi đi như người mộng du vào ban đêm. Căn nhà của cậu Thất xưa nay không hề nuôi chó mèo, nhưng những người hàng xóm thường xuyên nghe thấy chúng sủa vào ban đêm. Đám mèo hoang thì tụ tập trên mái nhà kêu gào khiến họ không thể nào ngủ được. Nhưng chẳng hiểu tại sao vợ chồng cậu Thất mợ Loan thì hoảng sợ lắm, đặc biệt là mợ Loan. Từ cái hôm số ông bị ông nhập vào bà đánh nên thái độ của hai người tỏ ra khác lạ. Người ta vẫn thường nói có tật giật mình, mà Loan luôn tìm cách lảng tránh khi gặp bà ngoại. Bức ảnh chụp ông ngoại trên ban thờ cũng không bao giờ dám nhìn thẳng vào đó. Không rõ có liên quan gì đến tâm linh hay không, thế nhưng sau hôm ấy mà Loan ốm một trận thập tử nhất sinh. Một người nhan sắc nổi tiếng là xinh đẹp, thế nhưng chỉ sau có vài hôm trở nên tàn tạ một cách khó hiểu. Cậu Thất đưa mợ đi khám nhưng không ra bệnh. Đêm nào mợ Loan cũng gặp ác mộng, nằm mê nói nhảm nhắc về tên những người mà mợ đã ra tay, làm cho cậu Thất nghi ngờ gặng hỏi. Đến cuối cùng thì mợ Loan thú nhận toàn bộ mọi việc với chồng. Sự việc được cậu nói lại cho cả nhà bằng một lá thư tuyệt mệnh kể rõ sự tình. Hai cậu mợ vô cùng ân hận nên tự tử cùng nhau. Cạnh đó là chai thuốc độc mà mợ Loan đã điều chế từ bao giờ. Cũng chính vì chuyện này, suốt thời gian qua tôi vắng mặt trong giới văn đàn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.